Trảm Nguyệt, chương 267, tự nhiên ảo diệu. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long một đêm yên lặng. Ngày kế, mặc dù muốn ngủ nướng, nhưng sinh vật chung tựa hồ không quá cho phép, vẫn ở chỗ cũ 8 giờ bên cạnh. Trái phải, liền tỉnh ăn điểm tâm xong sau khi, một đám người ở trên lầu 2 nhàn tản ngồi. Lâm Tịch một bộ vàng nhạt quần dài, cứ như vậy lười biếng ngồi ở một bên, tay phải bưng một quyển sách, tay trái là cầm lên cà phê nhàn nhạt uống một hớp, tràn đầy thư hương khí, với tuyến thượng cái đó đại sát bốn phương Lâm Tịch nữ thần hoàn toàn không là một chuyện, mà ta sau ót gối ôm gối, nắm hộp điều khiển tivi không ngừng điều chỉnh đài. Minh Hiên, Lâm Tịch đột nhiên thả tay xuống trông thư, xoay người nhìn Thẩm Minh Hiên, cười nói, nếu không, hôm nay phá ví dụ chúng ta buổi sáng cũng uống. Cái trà sữa ta nghĩ rằng uống bột trà xanh Nhật Bản vị. Thẩm Minh Hiên cười khúc khích để điện thoại di động xuống đạo, vừa vặn ta nghĩ rằng ra một môn, đi mua hai bộ quần áo, như ý theo ta cùng đi, lúc trở về giúp ngươi mang trà sữa, Lục Ly, ngươi ở nhà coi trọng Lâm Tịch. Cái gì gọi là coi trọng? Lâm Tịch đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, chẳng lẽ ta còn chiếu cố không hảo chính mình sao? Thẩm Minh Hiên cười khẽ tốt lắm, Lục Ly, ngươi ở nhà phụng bồi Lâm Tịch khắp chạy loạn khắp nơi, nàng có cần gì hỗ trợ lời nói liền nhờ vào ngươi. Ừm, ta gật đầu một cái, ngồi nghiêm chỉnh đạo, yên tâm đi, Lâm Tịch này cho tới chưa liền giao cho ta đi, ta sẽ kiên quyết hoàn thành đoàn đội giao cho ta nhiệm vụ. Lâm Tịch mỉm cười, cho nên ta đã biến thành nhiệm vụ nhân vật sao? Thẩm Minh Hiên đứng lên, đi lên trước liền khom. Người ở Lâm Tịch trên gương mặt hôn một cái, cười nói, được rồi, ta cùng Như Ý ra cửa, xe chúng ta lái đi, hai người các ngươi ngay tại nhà an tĩnh xem TV đi, chúng ta ước chừng một giờ trở về, Lục Ly, ngươi muốn uống cái gì trà sữa? Trái cây rừng trà sữa, bình thường ngọt độ ấm áp. Ok, không lâu sau Thẩm Minh Hiên, cố Như Ý ăn mặc thật xinh đẹp đi thương trường đi dạo phố. Trong phòng làm việc một chút Từ An yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại ta cùng Lâm Tịch rồi, nàng bưng một quyển tên là Tự nhiên ảo diệu sách mà ta cầm điện thoại di động, nhìn một chút nàng, nàng nhất đôi mắt đẹp cũng nhìn ta, dù sao, đây là chúng ta lần đầu tiên với nhau một mình, lại thoáng cái có chút không thích ứng được, vì vậy ta khô cằn nói, Lâm Tịch nếu không, chúng ta xem TV chứ, nàng để sách xuống, xoa xoa con mắt cười. Nói, thời gian dài khoảng cách gần nhìn đồ vật quả thật quá mệt mỏi, vậy thì xem TV đi. Người nghĩ nhìn cái gì Tần Đảo, mảng phim phóng sự cái gì đi, xem chút người cùng tự nhiên loại đồ vật. Ừ tốt, sau đó không lâu ta đem Tần Đảo dừng ở một cái anh văn mảng phim phóng sự bên trên quan với trái đất sinh vật nhất ngăn hồ sơ tiết mục hơn nữa, lại là liên quan tới loài chim trên màn ảnh kèm theo David kia giàu có từ tính giải thích âm thanh, một cái hùng điều muốn tìm phối ngẫu, vì vậy điên cuồng khiêu vũ, ở trên nhánh cây đi lên qua kinh khủng qua lại ma quỷ chạy chỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch phốc suy. Một tiếng bật cười, nó chạy chỗ thật có thú, cảm giác so với Phong Thương Hải chạy chỗ cũng còn khá. Ta nhịn không được bật cười, ma quỷ chạy chỗ mà. Lúc này, Hùng Điều một bên, lại xuất hiện mấy cái máy bay. Yểm trợ, Hùng Điều, giúp nó đồng thời khiêu vũ tới hấp dẫn thư điều sự chú ý, nhất thời Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại, xoay người cười xem ta, Lục Ly, ngươi là nam sinh, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Hỏi đi, làm một người đàn ông sinh muốn theo đuổi nữ sinh lúc đều là như vậy để cho bằng hữu của mình hỗ trợ tạo giả tạo biểu tượng sao? Ta sừng sốt một chút cái vấn đề này liền có chút độ sâu rồi, dù sao. Ta không có theo đuổi qua cái gì cô gái cho nên không có kinh nghiệm gì, nhưng là ta thường cho huynh đệ của ta làm máy bay yểm trợ, đây là thật. Nàng cười một tiếng, hừ ta tin ngươi quỷ nha. Là thực sự A Lâm Tịch tin tưởng ta. Hừ hừ, nàng tiếp tục xem TV, đạo người và chim như thế, loại này ái tình trò lừa bịp thật là không có ý nghĩa. Ta san cười một tiếng a ừ, dạ, đang lúc này, đột nhiên một cái thư điều cuối cùng từ trên cây phi xuống dưới, rơi vào Hùng Điểu bên người, nàng rốt cuộc tựa như ư đã bắt đầu chung ý với cái này Hùng Điểu rồi. A, Lâm Tịch khẽ hô một cái âm thanh tiết chán trên gò má mang theo tiểu tiểu hưng phấn, mau nhìn, thư điều rốt cuộc động tâm đây. Ta gật đầu, đúng vậy, thật là tiện sát người bên cạnh A, mà đúng lúc này, Hùng Điểu nhất phi lên, rơi vào thư điều trên người, điên cuồng run chuyển động thân thể ước chừng một giây đồng hồ sau, nó lần nữa vỗ cánh lên, bay đi. A, Lâm Tịch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch tuyệt mỹ trên gò má viết đầy thất vọng chuyện này. Cái này thì xong chuyện, ta mặt đầy bi phẫn nhìn cái này đẹp đẽ, lão tài xế, mặt cũng sắp xanh biếc. Nhất thời, Lâm Tịch đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé, đằng. Một chút đỏ thấp. Giải thích rõ đạo ta chính là cảm thấy, lại vừa là khiêu vũ lại vừa là huynh đệ một dạng hỗ trợ, bận làm việc thật lâu, lại liền một giây đồng hồ. Không cần giải thích, ta xòe tay lớn, cười nói, Lâm Tịch ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. khuôn mặt nàng đỏ hơn, ta tin ngươi quỷ nha. Cũng may, loài chim tiết mục rất nhanh thì kết thúc, không lâu sau, trên TV bắt đầu phát ra giáp trùng loại, như cũ, loại động vật này tiết mục trên thực tế chỉ có hai cái chủ đề, một là kiếm ăn sinh tồn, một cái khác chính là tìm phối ngẫu, đây là động vật vĩnh hằng bất biến chủ đề, mà lần này nhân vật chính là một loại trên tàng cây bò giáp trùng, trên trán có cái kìm cái loại này. David tước ra hòa âm như cũ thâm trầm như vậy mà giàu có tư tính, trên cây, chỉ thấy một cái hùng tính giáp trùng đang ở anh dũng leo lên, mà... Hắn mục tiêu chính là chỗ cao dừng lại ở trên nhánh cây một cái tư tính giáp trùng, đi một chút xa, phía trước liền xuất hiện một cái hùng tính giáp trùng, nó người khiêu chiến, thế là nó điên cuồng vật lộn, cuối cùng, dùng chính mình sừng nhọn ba tháp. Một tiếng liền đem đối phương từ trên cây chọn đi xuống. Qua nha, Lâm Tịch ôm trong ngực gối, xoay người nhìn về phía ta, nhất đôi mắt đẹp lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, nói, Lục Ly, nam nhân là không phải là tất cả đều là như vậy, vì theo đuổi một cái ưu tú nữ đứa bé, dọc theo đường đi cũng là như vậy quá quan trảm tướng, đánh bại từng cái người cạnh tranh. Ta nơi đó biết a, ta có chút bi phẫn, ngồi ở trước mặt ngươi là một cái thanh khiết tiểu nam sinh, làm sao biết những thứ này. Nàng trợn to đôi mắt đẹp nhìn ta qua mấy giây mới nói, vậy làm phiền. Người đi ra một chút ta cũng muốn nhìn một chút thanh khiết tiểu nam sinh dáng dấp ra sao. Một giây kế tiếp hai ta cứ như vậy đối mặt thẳng đến ba giây sau, không hẹn mà cùng bật cười. Sau đó, hai người lần nữa nghiêm trang ngồi ở trên ghế salon, xem TV. Không lâu sau, hùng tính giáp trùng rốt cuộc trèo lên cành cao, đem người cuối cùng cạnh tranh đối thủ đánh rơi. Dưới ngựa sau khi đi tới yêu quý thư tính giáp trùng trước mặt bắt đầu cuối cùng quá trình. Lâm Tịch nồng nhiệt nhìn. Ta mặt già đỏ lên, hỏi, Lâm Tịch bọn họ đang làm gì? Hưởng thụ ái tình trái cây, nàng chút nào không hàm hồ nói. Ta cười ha ha một tiếng, dối trá, nàng cũng cười, đang lúc này, làm hùng tính giáp trùng xong chuyện sau khi, lại động tác cùng trước kia giống nhau như đúc thân thể trầm xuống, hoành đao lập mã đầu nhún cứ như vậy đem vừa mới tới tay kiều. Thế, từ trên nhánh cây trọn hạ xuống rồi, thật là tính tình đến chết cũng không đổi đây. Lâm Tịch xoay mặt nhìn về phía ta, khoan thai nói, cặn bã nam. Tâm trạng của ta run lên, mẹ kiếp ngươi phải nói ngươi hướng về phía máy truyền hình nói, đừng, với đến ta nói a. Nàng khẽ cười một tiếng, đạo, Lục Ly, máy điều hòa không khí có chút lạnh cho ta lấy giấy chăn mỏng nắp chân, liền đang ở trong phòng ta trên giường, được không? Ta đứng dậy, đẩy ra Lâm Tịch cửa phòng, nhất thời đập vào mắt nhất phái nhã chi ấm áp trưng bày, cuối giường thật chỉnh tề để một cái thảm, vì vậy đưa tay chụp tới bắt lại, trong lòng là hơi xúc động, Lâm Tịch là nước phục đệ nhất nữ thần, là cả nước phục nam nhân đều tha thiết ước mơ nữ nhân, mà ta giờ phút này lại vào phòng nàng, cái này cũng thật là làm cho người ta kích, động đi, đóng cửa lại, đi tới cạnh ghế salon, đem thảm đưa cho Lâm Tịch. Khóe miệng nàng dương lên, cười nói, rốt cuộc nhìn đủ rồi phòng ta rồi hả? A cáp, ta lúng túng cười một tiếng, không, không, chính là hơi chút vừa xem, có chút hưng phấn. Hưng phấn cái đầu ngươi nha, nàng liếc ta liếc mắt, sau đó phải đi nắp chân kia nhất xong tu trường tuyết chân rất nhanh thì tấm chăn từ cho đáp lên. Ta nhìn nàng, suy nghĩ một chút, nói, Lâm Tịch toàn bộ chân cũng không dùng tới lực lượng sao. Cũng không phải, nàng ôn nhu nói, đầu gối trở lên bắp đùi vẫn có thể dùng tới lực lượng, chính là dưới đây bắp chân, thần kinh hình như là gặp phải phá hư, không ra sức được, không có biện pháp đứng lên. Vậy còn tốt, ta nghĩ tới rồi chính mình nhận biết mấy cái tương đối nổi danh thầy thuốc đạo, xem qua bao nhiêu thầy thuốc. Có muốn, hay không ta giới thiệu mấy cái tương đối lợi hại một chút, quay đầu chúng ta đi xem một lần nữa. Không cần rồi, nàng nhếch miệng cũng sớm đã chẩn đoán, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải danh y cũng nhìn rồi, kết quả là như thế, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tốt, có 10 tỷ lệ có thể đứng lên lần nữa. Ồ ta gật đầu một cái, vậy thì cố gắng lên khang phục, mỗi ngày ăn uống sảng khoái, tâm tình thoải mái là được rồi. Nàng cười gật đầu, ừ. Đang lúc này, Thẩm Minh Hiên cố như ý trở lại, Thẩm Minh Hiên trong tay xách quần áo túi cố như ý là xách trà sữa từng cái phân phát, vì vậy mọi người cùng nhau một bên uống trà sữa, một bên nhìn chương trình TV. Huyễn thú hệ thống buổi chiều liền mở ra, ta nhìn trên điện thoại di động thông báo, đạo nhưng là quan phương lại không hề có một chút tin tức nào phát ra. Ngoài cái này cũng quá bảo mật rồi, thậm chí ngay cả huyễn thú hệ thống chi tiết cũng không có. Đúng a, Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại cũng không biết ở mua bán cái gì quan tử, theo lý thuyết ít nhất hẳn thả ra một chút phiên bản nội dung, kết quả lại một chút cũng không có, các nhà chơi cũng căn bản không biết nên làm sao đạt được huyễn thú. Quản nó chi, Thẩm Minh Hiên cười khẽ, xe tới trước núi tất có đường, luôn sẽ có người lục lọi ra tới. Ừ, không lâu sau Thẩm Minh Hiên gọi xong rồi bữa trưa, 11 giờ bữa trưa đến, mọi người cùng nhau ăn cơm, sau khi cơm nước xong, hệ thống bảo vệ thời gian cũng liền không sai biệt lắm liền muốn kết thúc. 12 giờ hứa, mọi người nhất vừa lên nét mà ta cũng xách đầu khôi đi tới ta công việc lính gác đình, tiếp theo liền muốn bắt đầu phấn chiến mới huyễn thú trợ chiến phiên bản. Rồi, cách chương.